Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 63, ba nhân kịch đấu. Thừa một năm cũng trúng đạn. Thừa tâm ca chống đỡ có chút phí sức. Ở nơi này băng thiên tuyết địa, khí trời trong. Lại có mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên mặt hắn lăn xuống. Hắn và Tiểu Hỷ thật là một đôi cường chống đỡ tổ hợp a. Cái bộ dáng này nhìn đến ta có chút bận tâm. Không miễn cưỡng. Sao? Ở bên kia. Bởi vì ngốc hổ tồn tại. Lấy một hổ lực. Chặn lại quỷ đầu bước tiến. Chiến trường có một loại trạng thái giằng co. Dĩ nhiên thắng lợi thế cục hay lại là hướng chúng ta nghiêng về tương đối nhiều. Hà Long bên kia vẫn ở chỗ cũ đi nguyền rủa. Ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Tiếu Thừa Kiên cùng Hà Long phảng phất là ở cướp đi nguyền rủa. Không có nhiều thời gian. Xem xét lại toàn bộ chiến trường chỉ có ta cùng Như Tiết nhàn nhã nhất. Lão Trương bận bịu bị kinh sợ. Chẳng qua là Ngô lão quỷ dơ châm cứu khẩn trương đứng tại chiến trường bên bờ. Thật đáng thương. Này lung tung chiến trường chính là không tìm được khiến nó cơ hội xuất thủ. Ta ha ha hướng về phía Ngô lão quỷ cười. Ngô lão quỷ mặt đầy u oán nhìn ta liếc mắt. Ta bình chân như vại long lên thủ đến. Lòng nói đây rốt cuộc là Tiếu Thừa Kiên hoàn thành trước rồi. Hay lại là Hà Long hoàn thành trước đây. Nhìn thêm chút nữa ngốc hổ người này. Phảng phất không biết cái gì là ăn no. Bên trong chiến trường này quỷ đầu đảo mắt liền bị nó nuốt mất 1/3. Kia một thân da lông màu trắng. Hiện ra hào quang màu bạc càng mắt sáng. Để cho ta nghĩ tới ở trong động nhìn thấy mắt xanh hồ ly chân thân. Kia một bộ da lông. Chặt chặt nếu như cầm đi cho Như Tiết làm một thân hồ ly da áo choàng. Hẳn rất mỹ chứ. Phảng phất là cảm ứng được ý tưởng của ta. Non hồ ly mắng nhiếc hướng ta hừ hừ. Ta hướng về phía nó làm một cái hung ác mặt quỷ. Người này lập tức mắt rưng rưng nước mắt nhìn về phía nó chủ nhân. Bất đắc dĩ thừa tâm ca bận bịu hoàn thành linh dược thuật. Không rảnh lý tới nó. Ta nhàn nhã kêu một chút ngốc hổ. Cho nó truyền đạt một chút ý tưởng của ta. Đại khái ý là khác ăn quá no. Phỏng chừng qua không được bao lâu sẽ có tương đối tàn khốc chiến đấu. Người ăn quá no ngủ. Ta ai làm? Sau đó ta rất lạnh mồ hôi nhận được ngốc hổ tinh thần đáp lại. Đại khái ý tứ chính là có cơm không ăn là ngu VCC. Chết no dù sao cũng hơn chết đói được. Này nha, còn biết phản kháng. Rất tốt dọn dẹp một chút nó. Ta mới vừa toát ra cái ý nghĩ này. Đã nhìn thấy ngốc hổ thân hình ở trên trời chợt sững sờ. Sau đó xoay đầu lại nhìn ta. Trong ánh mắt tất cả đều là lấy lòng. Phỏng chừng này nha còn muốn tuét miệng cười một tiếng. Bất đắc dĩ kia trương hổ mặt chỉ có thể sắp xếp ra oai. Không thích hợp cười, loại này cao cấp động tác. Một phát miệng, nhìn giống như mặt rút ra rút. Mắng nhiếc, ta mồ hôi lạnh một chút. Tỏ ý nó đi làm việc đi. Có thể ý tưởng này mới vừa nhô ra trong nháy mắt. Bên kia Hà Long đã ngưng thi thuật. Dùng một loại đắc ý nhãn quang nhìn một chút Tiếu Thừa Kiên. Lại nhìn ta một chút. Ta trong lòng thầm mắng. Lão tử còn không có xuất thủ đâu rồi. Quan ta chuyện gì. Nhưng ta tâm lý ý nghĩ mặc dù nhàn nhã. Có thể trên thực tế. Ta cũng phát giác ra là lạ địa phương. Đầu tiên là ra sao lòng những thuộc hạ kia. Sắc mặt khó coi. Cũng sắp khóc. Là cái gì để cho bọn họ trầm thống như vậy. Cái ý nghĩ này rất nhanh được giải đáp. Bởi vì sau một khắc. Những thứ kia ăn thuốc hưng phấn vẫn còn ở phấn khởi chung quỷ đầu đột nhiên dừng lại điên cuồng. Vọt tới trước nhịp bước. Sau đó khẩn cấp lui về phía sau thu co rút với nhau. Tiếp lấy những quỷ kia đầu ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn bắt đầu mông lung. Vây quanh ở trong đó 7 cái quỷ đầu bên người. Mà kia 7 cái quỷ đầu trong mắt rõ ràng toát ra vẻ vui sướng tham lam. Sau đó bắt đầu cái này tiếp theo cái kia chiếm đoạt lên những thứ kia đã mất đi ý thức quỷ đầu. Bọn họ chiếm đoạt quá trình cực nhanh. Hơn nữa ở chiếm đoạt trong quá trình. Trận pháp tác dụng cũng hiển lộ ra. Một tầng như có như không hắc khí từ đầu đến cuối vây quanh ở bọn họ chung quanh. Ta từ ngốc hổ nơi đó hiểu được một ít tình huống. chính là những thứ kia hắc vụ có quấn quýt cổ quái. Nó trong chốc lát cũng không thể đột phá, vì giữ lại thực lực, chỉ có thể đần độn nhìn kia 7 cái quỷ đầu chiếm đoạt còn lại quỷ đầu. Kia 7 cái quỷ đầu đang nhanh chóng chiếm đoạt hạ, gương mặt trở nên càng ngày càng đỏ, trên đầu lại từ từ dài ra rác đến, góc kia có màu đen, liếc mắt nhìn, đã cảm thấy phảng phất tập trung hết thảy tâm tình tiêu cực. Ta không hiểu quỷ đầu cấp bậc, lại càng không biết trong đó càng chi tiết nhỏ đồ vật. Nhưng ta là người ngu cũng biết, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là quỷ đầu hẳn là trong thời gian ngắn lên cấp. Không tới 1 phút, quỷ đầu liền kết thúc chiếm đoạt, mà bảo vệ bọn họ hắc vụ phảng phất cũng là thừa bị cực hạn tản ra. Vừa mới được tăng lên quỷ đầu cực kỳ hưng phấn, mà lần này bọn họ toàn bộ hướng ngốc hổ phóng tới. Phỏng chừng đây chính là Hà Long dưới sự tức giận mệnh lệnh đi. Hắn thấy, ta có cái gì tốt lợi hại. Thắng ngốc hổ liền thắng ta. Ta là ngốc hổ lo lắng, lại nhận được là ngốc hổ không chịu thua ý chí, cùng kiên quyết không cho ta xuất thủ. Phải đánh một trận kiên định. 7 cái quỷ đầu vây quanh ngốc hổ. Mà lần này, quỷ đầu ngưng thật rất nhiều. Bọn họ tâm tình tiêu cực lại cũng có thể ảnh hưởng đến ngốc hổ. Để cho ngốc hổ trở nên nóng nảy mà hung ác đứng lên. Hết lần này tới lần khác bọn họ tốc độ cũng phải lấy rồi tăng lên. Mặc dù không như ngốc hổ, nhưng 7 cái quỷ đầu có bao vây thế. Trong lúc nhất thời lại khốn trụ ngốc hổ. Đương nhiên, ta cũng có tăng lên ngốc hổ bí thuật. Nhưng là sử dụng đối với ngốc hổ không có lợi. Xem ra là hẳn xuất thủ. Dù sao ngốc hổ ý kiến chẳng qua là ta tham khảo. Nghĩ như vậy, ta bắt một cái thủ quyết thức mở đầu. Lại nghe thấy bên cạnh truyền tới quát to một tiếng. Trần thừa nhất, ta tới. Ta nhìn một cái là thi thuật hoàn thành tiếu thừa kiên. Giờ phút này hắn rốt cuộc hoàn thành tiểu mao thuật. Cũng không biết mời tới là vị nào. Nhưng là vẻ này từ nặng nề lực đại khí thế liền từ trên người tiếu thừa kiên lưu lộ ra. Tiếu thừa kiên bắt đầu cực nhanh đạp khởi bước cương. Dù sao mượn tới rồi lực lượng. Lần nữa thi thuật. Dĩ nhiên là so với chính mình thi thuật nhanh rất nhiều. Ta xem tiếu thừa kiên bóng người nhìn hoa cả mắt. Chỉ vì hắn dậm chân cương tốc độ quá nhanh. Chẳng qua là không tới nửa phút cũng đã hoàn thành. Ngốc hổ vẫn đang chống đỡ. Ta nhìn thấy có quỷ đầu cho ngốc hổ một cái. Nhưng cùng lúc có một cái quỷ đầu bị ngốc hổ cắn nửa bên đầu. Khôi phục rất nhanh rồi. Nhưng là kia màu đỏ liền ảm đạm rất nhiều. Lúc này tiếu thừa kiên đã vừa vặn rảnh tay quyết. Sau một khắc, hắn quát to một tiếng. Đánh linh thuật. Một lần nữa, một cái sơn thần hư ảnh hiện lên tiếu thừa kiên sau lưng. Mà cùng lần trước trong mắt lộ ra thật thà, sơn thần bất đồng. Lần này sơn thần hư ảnh rõ ràng cho thấy cái loại này bạo lực ngốc đại cá tử. Toàn bộ trong đôi mắt một bên viết 2 chữ. Bên trái ta yêu, bên phải đánh nhau. Lần trước là mệt linh thuật, lần này đánh linh thuật lại kiểu nào? Tiếu thừa kiên tiểu tử này thật là một cây gân. Hôm nay là muốn mời sơn thần mời rốt cuộc. Ta nghĩ như vậy, nhìn tiếu thừa kiên đã đạp một cái mã bộ. Lực trầm hạ eo, quả đấm nắm chặt, phía sau sơn thần là như thế động tác. Tiếp lấy hắn đại khái xúc thế 2 giây. Sau đó quát lên một tiếng lớn. Hướng trên bầu trời một cái quỷ đầu dùng sức đập một cái quyền. Phía sau sơn thần cũng là như vậy. Đương nhiên, tiếu thừa kiền là không đụng tới hư vô linh thể. Coi như có thể đụng tới. Tay hắn cũng không đưa tới bầu trời. Nhưng là, đối với người bình thường mà nói. Thần kỳ sự tình cứ như vậy xảy ra. Tiếu thừa kiền thật sự đập quỷ đầu. Dĩ nhiên cũng làm như bị trọng trùy đập chúng liếc mắt. Chi hoa kêu loạn, thoáng cái lăn qua một bên. Tiếu thừa kiền đắc ý nhìn ta liếc mắt. Vừa liếc nhìn Hà Long, ta nhất thời cảm thấy ta lại nằm trúng thương. Cũng đang lúc này, thừa tâm giọng nói của ca rốt cuộc truyền đến. Tiểu hỉ, nhanh, đang khi nói chuyện, thừa tâm ca rốt cuộc xé ra cái kia gói thuốc. Sau đó hướng không trung ném rơi vãi. Kia cuốn tới bão lập tức gào thét cuốn đi rồi thừa tâm ca ném vẩy ra thuốc bột. Hướng kia 7 cái quỷ đầu phóng tới. Thừa tâm ca nhìn ta. Ngượng ngùng, cười một tiếng. Sau đó nâng đỡ mắt kính. xấu hổ nói đến, người cũng đừng khen ta. Y tự nhất mạch dùng đến tinh thần lực địa phương rất nhiều. Ta có thể bị sư phụ thủ hạ, cũng chính là tinh thần lực đem ra được. Ta nháy hai cái mắt kính, nhìn Thừa Tâm ca, ta có muốn khen ngươi sao? Ta sao cảm thấy ta là lần thứ ba nằm cũng trúng đạn cơ chứ? Nhưng ta biết, Thừa Tâm ca này vừa ra thủ, kia bảy cái quỷ đầu chỉ sợ sẽ là bụi bặm lắng xuống chuyện. Trên thực tế cũng là như vậy. Làm kia mang theo Thừa Tâm ca thuốc bột bão thổi qua bảy cái quỷ đầu sau khi, hiệu quả ngay lập tức sẽ đi ra. Kia bảy cái quỷ đầu bỗng nhiên liền quỷ dị bắt đầu vô lực đứng lên. Cùng mới vừa rồi uể oải bất đồng. Đó là thật vô lực. Thật sự có động tác giống như là biến thành động tác chậm. Một bộ phi thường lực bất tòng tâm dáng vẻ. Sớm bị ta chào hỏi bằng vào tốc độ lui sang một bên ngốc hổ. Nhìn tràng cảnh này, trong mắt tràn đầy hổ hiếu kỳ. Dò xét tính đi qua, một móng vuốt vỗ về phía quỷ đầu. Kia quỷ đầu lại từ mới vừa rồi có thể chống cự cường hãn, biến thành ực ực cút một bên mềm yếu. Ngốc hổ trong mắt lộ ra mất hết hứng thú biểu tình. Đẩy ra đi, một đôi hổ nhãn hung hăng nhìn chằm chằm Hà Long. Về phần Tiếu Thừa Kiền u oán nhìn một cái Thừa Tâm ca. Nhân ra thật vất vả chuẩn bị xong đại thuật a, người cứ như vậy cho ta phá hủy. Y tự mạch, quả nhiên là không mang theo chơi như vậy. Thừa Tâm ca cười híp mắt, lại bắt đầu nói với Như Tiết chớ khen hắn chuyện. Về phần Tiếu Thừa Kiền chỉ có thể làm đến khổ lực. Lười biếng bắt đầu dọn dẹp trên bầu trời quỷ đầu, mà Hà Long mặt hoàn toàn méo mó rồi. Sau một khắc, nhìn Hà Long ngốc hổ, bỗng nhiên trên lưng lông nổ lên. Hà Long phải làm gì? Ta chân mày cũng nhíu lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.